Chương 330, chỉ cần ngươi trôi qua hảo. 2. Lâm Việt ngơ ngác ngồi tại vị trí trước, nhìn chính mình cha mẹ trước sau chân đi vào gian phòng của bọn hắn. Hắn nhìn trước mặt mì tôm, nói lâu như vậy lời nói, mặt đã sớm lạnh, nhìn rất tồi tệ. Hắn đứng lên, yên lặng đi phòng bếp đem mì tôm vứt sạch. Đúng vậy, hắn là không thể thói quen. Thế nhưng là, dù cho thói quen không được thì phải làm thế nào đây đâu trên thế giới này, nhất không thể làm gì sự tình chính là tình yêu. Ngươi dù cho lại cố gắng, QNZ không có cách nào làm một cái kẻ không yêu ngươi yêu ngươi. Ngươi dù cho không quen, cũng chỉ có thể giả bộ như đi thói quen. Tựa như ly này phao qua mì ăn liền, không phải ngươi cố gắng, là có thể đem nó cải biến thành ngươi thích hương vị. Kết tử nhan. Nghiêm Du Thành đã là thứ 125 lần phát điên, xem ra trước đó là hắn đánh giá thấp Hàn Nặc đối với chủ nghệ, việc nhà những này vô tri trình độ. Mặc dù hắn rất muốn cho Hàn Nặc tại kết tử nhan chờ lâu một đoạn thời gian, nhưng khi Hàn Nặc thật ngu ngốc như vậy cái gì cu nở dê học không được thời điểm, hắn vẫn có chút buôn hội Hàn Nặc đồng học. Ngươi biết không, cho dù là đầu heo, ta giáo nó nhiều như vậy lần, nó hẳn là cũng đã học xong. Hàn Nặc cu nở dê thực buôn hội a, ngươi cho rằng nàng không nghĩ nhanh lên học được sao? Thế nhưng là những này tại trong tay người khác rất đơn giản sự tình, như thế nào đến nàng trong tay, liền như thế nào cũng không nghe sai xử đâu. Dựa theo tốc độ như vậy, nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể hoàn toàn học được làm một cái bánh gà tổ a? Còn có thể hay không kịp Lâm Việt ca ca sinh nhật á sư huynh, thật xin lỗi. Ta luyện tập lại mấy lần đi. Ân, nếu không, ngươi đi ra ngoài trước uống ly cà phê, nghỉ ngơi một chút. Hàn Nặc đồng học, ta hảo sư muội. Ngươi có biết hay không, ngươi sư huynh ta, vì dạy ngươi làm cái này bánh gà tổ, từ bỏ cả ngày nghỉ ngơi thời gian, liền kết tử nhan công tác QNZ toàn bộ buông xuống. Ngươi biết ta hy sinh có bao lớn sao? Thế nhưng là ngươi nói ngươi như thế nào đần như vậy đâu, có phải hay không hết thể đại tiểu thư đều giống như ngươi, từ nhỏ đã chỉ biết ăn, liền quay cái hồ rán cũng sẽ không. Quả nhiên, nhà có tiền tiểu hài đều rất phế vật. Nghiêm Du Thành nội tâm là buôn hội. Ta thân ái Hàn đại tiểu thư, kỳ thật ngươi cái gì cũng không biết, làm QNZ không có quan hệ, ta cũng như thế sẽ thích ngươi. Chẳng qua là, ngươi rõ ràng cái gì cũng không biết làm, thế nhưng là vì cái gì còn muốn kiên trì học đâu, hơn nữa còn muốn ta đến dạy ngươi học. Ai, hắn thật rất đau đầu á. Hàn Nặc nghe xong, lập tức không vui. Uy uy uy Nghiêm Du Thành, ngươi nói ta đần ta thừa nhận, nhưng là ngươi không thể tiến hành nhân thân công kích ra. Còn có kẻ có tiền làm sao vậy? Xuất thân loại chuyện này lựa chọn được không? Ngươi không muốn vơ đua cả nắm á? Kỳ thật cũng liền chẳng qua là ta đần mà thôi a. Lâm Việt ca ca hắn Hàn Nặc vừa định nói nàng nhà Lâm Việt ca ca, nhưng mà cái gì đều sẽ làm. Nghiêm Du Thành tại sao có thể bởi vì nàng hơi vụng về ngốc nghếch một chút, liền tùy tiện công kích hết thể nhà có tiền tiểu hài đều. Đần đâu, thế nhưng là nàng vừa đem Lâm Việt tên nói ra, liền thấy Nghiêm Du Thành ánh mắt đột nhiên trở nên rất lạnh. Ai, nàng chính là đầu heo a, tại sao phải tại Nghiêm Du Thành trước mặt để Lâm Việt ca ca? Nghiêm Du Thành lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không quên, từ nay về sau đều phải gọi ta sư huynh. Chính ngươi ở đây luyện tập nửa giờ đi, hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Ta hy vọng chờ ta trở lại thời điểm, nhìn thấy kết quả không phải cùng hiện tại đồng dạng hỏng bét. Nghiêm Du Thành nói xong sau cũng không quay đầu lại đi ra phòng bếp nhỏ. Hàn Nặc tự nhủ, thật sự tức giận nha, muốn hay không nhỏ mọn như vậy a sư huynh. Sư huynh, hắn thật đúng là đem mình làm sư huynh của nàng a.